Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, trận này thi đấu thêm giờ bên trong. Chỉ có Sở Nha cùng Tạ Bán Loan hai người là tay không mà về. Nhưng Sở Nha cũng không cảm thấy chính mình là tay không mà về là được. Tạ Bán Loan sắc mặt có chút khó coi, nhưng trước mắt tình huống là chính hắn lựa chọn, cũng trách không được người khác. Mộ Bất Lạc mở to mắt, phát hiện bọn họ này đó thí sinh toàn bộ đều về tới nguyên bản đại đường bên trong. Chỉ là ngay từ đầu nơi này còn có hơn 200 cái thí sinh. Hiện tại còn miễn cưỡng đứng cũng chỉ có hơn 20 cái. Dư lại thí sinh toàn bộ ngã xuống đất không tỉnh, khởi bẩm Hắc Vô Thường đại nhân, lúc này đây thi đấu thêm giờ, dự thi thí sinh 204 người, thông quan thí sinh vì 23 người, chết đi 10 người, trọng thương 96 người, vết thương nhẹ 75 người, nhân viên công tác thuần thục kiểm kê các thí sinh hiện trạng. Bọn họ cũng không phải thật sự mặc kệ này đó thí sinh chết sống. Những cái đó vết thương nhẹ phỏng chừng là nội đấu chết hoặc là ngay từ đầu bị quái thú ăn luôn. Trọng thương 8 phần là tìm cân bà trao đổi đồ vật mà chết. Đến nỗi chân chính chết đi kia 10 cái người, chỉ có thể quái tham lam quá nặng, trọng thương vết thương nhẹ toàn bộ đưa về cấp những cái đó các thí sinh người nhà. Mà chết đi này 10 cái người, tạm thời về địa phủ sở hữu. Muốn chuyển thế vẫn là muốn tiếp tục đương quỷ liền tùy này đó các thí sinh chính mình thích. Bất quá đại bộ phận tới nói, vẫn là luân hồi tương đối đáng tin cậy một chút, đương quỷ muốn việc học có thành tựu, thế nào cũng muốn cái trăm năm ni, lúc này đây thi đấu thêm giờ khảo chính là cái gì? Các ngươi đại khái cũng đã rõ ràng, Tề Ngọc đứng ở tối cao chỗ. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới này đó thí sinh. Lúc trước dò hỏi các ngươi muốn hay không tiến vào thi đấu thêm giờ thời điểm. Khảo nghiệm liền bắt đầu. Thực hảo, các ngươi đều có dã tâm, có mạo hiểm tinh thần, người tham lam một ít cũng không phải sai. Nếu các ngươi không có tham lam dục vọng, các ngươi cũng sẽ không tới khảo âm quan khảo hạch nếu chỉ là khảo đạo pháp trình độ cao. Thấp nói, chỉ cần bọn họ toàn bộ đánh một hồi cũng là được. Nhưng trên thực tế đều không phải là như thế, âm quan lựa chọn cực kỳ quan trọng, bởi vậy ở mỗi một lần khảo hạch bên trong đều phải lớn nhất trình độ toàn phương vị quan sát các thí sinh tố chất, lần đầu tiên dự tuyển tái, đào thải chính là những cái đó thực lực không đủ hơn nữa không có đủ vận khí cùng điều tra năng lực. Thí sinh, lần thứ hai quỷ nương tử thế giới, khảo sát chính là các thí sinh đoàn kết năng lực cùng lãnh đạo năng lực. Lần thứ ba thi đấu thêm giờ, khảo chính là các thí sinh tâm tính, âm quan ở tiền nhiệm lúc sau, gặp mặt lâm rất nhiều dụ hoặc, âm quan cũng không phải sẽ không chết, thoát ly sinh tử luân hồi cũng là có thời gian nhất định hạn chế. Địa phủ bên trong cũng từng có không ít âm quan đi hướng đường tà đạo. Cuối cùng liền một đinh điểm linh hồn mảnh nhỏ đều không có dư lại. Bởi vậy, chỉ cần các ngươi hiểu được khắc chế chính mình, lúc này đây thi đấu thêm giờ kỳ thật cũng không phải như vậy khó. Tề Ngọc quét này đó còn đứng các thí sinh liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười, hiểu được lấy hay bỏ đã là cái tương đương không tồi phẩm chất. Có bao nhiêu đại năng lực liền đi lấy thật tốt đồ vật. Có dã tâm không phải chuyện xấu, hư chính là có cũng đủ đại dã tâm lại không có tương ứng năng lực. Chúc mừng trước mắt 23 mệnh thí sinh thông qua thi đấu thêm giờ. Các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Lập tức cái khác thí sinh các thí sinh cũng sẽ khảo xong. Các ngươi đem tiến vào cuối cùng khảo thí bên trong, chờ đến đông đủ ngọc nói xong. Dư lại này 23 cái thí sinh đều bắt đầu hưng phấn lên. Liền tính tự xưng là bình tĩnh Ngô Bất Lạc, cũng không khỏi có chút cảm xúc mênh mông. Âm quan khảo thí cuối cùng một lần thi đấu, hắn rốt cuộc đi tới nơi này. Hiện giờ còn có thể đủ đứng ở chỗ này thí sinh. Trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một kiện pháp khí. Pháp khí chất lượng trước tạm thời bất luận, bọn họ này một cái trường thi thí sinh tuy rằng nhân số so mặt khác trường thi muốn thiếu. Nhưng chất lượng cũng không phải là cao một cái cấp bậc. Mặt khác trường thi thí sinh cũng sẽ có cơ hội bắt được pháp khí. Rốt cuộc chúng ta phải công bằng lấy đãi, Tề Ngọc mỉm cười nói. Bất quá nói tóm lại, các ngươi tốt xấu là ta Hắc Vô Thường mang ra tới thí sinh. Nếu trận chung kết thua, sẽ không thua, các thí sinh chăm miệng một lời nói. Vậy là tốt rồi, Tề Ngọc cảm thấy mỹ mãn xuống đài. Phía dưới thí sinh thỉnh tiến lên đây lãnh chính mình chuẩn khảo chứng. Chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng, các ngươi có thể nhanh nhất hạn độ ở trong phòng khôi phục. Thứ tự dựa trước người có thể đi trước chọn lựa, Lữ Hồng Anh ở Tề Ngọc xuống đài lúc sau đi tới. Trong tay còn cầm một chồng đồ vật, các thí sinh sao động tâm lập tức lại an tĩnh xuống dưới. Trong lòng cũng âm thầm phun tào Tề Ngọc không đáng tin cậy. Nhìn nhưng thật ra thực đáng tin cậy, chính là trừ bỏ thuyết giáo ở ngoài, cư nhiên liền như vậy quan trọng chuẩn khảo chứng đều không có nói. So sánh với dưới, Lữ Hồng Anh thái độ là kém một chút, nhưng nhân ra ít nhất phụ trách. Các ngươi cầm chuẩn khảo chứng mới có thể tiến vào đến trận chung kết bên trong, Lữ Hồng Anh nói. Đơn giản sáng tỏ một chút, chuẩn khảo chứng duy nhất, sẽ không hủy hoại, nhưng nếu là vứt bỏ hoặc là bị người trộm đi, liền tính tự động bỏ quyền. Mỗi năm đều có thí sinh chuẩn khảo chứng bị người trộm đi lấy giảm bớt đối thủ cạnh tranh số lượng. Này cử ở khảo thí cho phép trong phạm vi. Hy vọng đại gia tự hành bảo quản hảo, lời nói như vậy vừa nói. Đại gia nhắm ngay khảo chứng coi trọng độ lập tức nhắc lên. Tổng hợp thành tích đệ nhất danh, Mộc Sơ Nhất, Lữ Hồng Anh hô. Mộc Sơ Nhất có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, lần thứ hai biến thành cái kia đơn thuần tiểu hai từ. Không nghĩ tới đệ nhất cư nhiên là ta. Ta tại đây một lần thi đấu thêm giờ biểu hiện chỉ có thể tính giống nhau tổng hợp thành tích. Bình định là dựa theo 3 lần khảo hạch liên hợp tính phân, Lữ Hồng Anh đối đãi Mộc Sơ Nhất thái độ. Có điều hòa hoãn, rốt cuộc Mộc Sơ Nhất người như vậy thực dễ dàng kích phát người tình thương của mẹ. Mộc Sơ Nhất đi lên lãnh chính mình chuẩn khảo chứng, hướng tới dưới đài cúi mình vái chào. Tổng hợp thành tích đệ nhị danh, Sở Nhạc Ân, các thí sinh đem ánh mắt đều đặt ở Sở Nhạc trên người. Mộc Sơ Nhất có thể lấy đệ nhất thực bình thường. Hắn ở cửa thứ nhất cầm mãn phân, cửa thứ hai khảo thí cũng bắt được 90 phân, thi đấu thêm giờ cũng là thành công thông qua người chi nhất. Nhưng Sở Nhạc có thể bắt được đệ nhị khiến cho người có chút tò mò. Rốt cuộc so sánh với ở thi đấu thêm giờ tỏa sáng rực rỡ Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc liền có vẻ có chút nhược khí. Thậm chí Sở Nhạc căn bản không có từ lúc này đây thi đấu thêm giờ bắt được pháp khí. Sở Nhạc nửa điểm đều không có đem các thí sinh tầm mắt để vào mắt. Trực tiếp đi lên lãnh chuẩn khảo chứng liền đi, một chút động tác đều không có. Tổng hợp thành tích đệ tam có hai người, Lữ Hồng Anh thoáng dừng một chút. A-la, Tạ Bán Loan, A-la chán ghét nhìn Tạ Bán Loan liếc mắt một cái. Cũng không phải rất muốn cùng Tạ Bán Loan cùng nhau đi lên đi. Không thể nghi ngờ, Tạ Bán Loan chính là A-la ghét nhất cái loại này người. Nếu không phải hiện tại là âm quan khảo thí, A-la 8 phần muốn đem Tạ Bán Loan bắt lấy đưa đến Bộ Quốc phòng đi. Tạ Bán Loan đi lên đài, đem chuẩn khảo chứng cầm ở trong tay, cũng không có sốt ruột đi xuống. Ngược lại hướng về phía chàng hạ Ngô Bất Lạc lộ ra một cái tươi cười. Ngô Bất Lạc trong lòng đột nhiên sinh ra nguy hiểm cảm tới. Cái này kẻ điên lại muốn làm gì? Ngô Bất Lạc là ta coi trọng người. Các ngươi đối hắn tốt nhất cẩn thận một chút. Tạ Bán Loan khinh phiêu phiêu vứt ra một câu. Như là giống như người không có việc gì đi xuống. Lời này vừa ra tới, các thí sinh ánh mắt lập tức hướng tới Ngô Bất Lạc nhìn qua đi. Khi nào mới nhất dẫn người hưng phấn, kia tự nhiên là bát quái thời điểm. Tạ Bán Loan là nửa điểm cũng không chịu có hại, hắn nguyện ý từ bỏ khai cái dương, bất quá là muốn ở Ngô Bất Lạc nơi này soát điểm hào cảm độ thôi. Đáng tiếc Ngô Bất Lạc trước mắt thân cận Sở Nhạc rõ ràng so thân cận hắn càng nhiều. À, một khi đã như vậy, hắn cũng liền không có tất yếu lưu tình. Tạ Bán Loan là cái ích kỷ người, hắn rõ ràng biết chính mình là cái tội ác tày trời ra hỏa. Tới khảo âm quan chỉ là vì chính mình có thể biến thành kiện toàn người. Gặp được Ngô Bất Lạc hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Một cái Sở Nhạc đã làm hắn rất là phiền não. Hắn cũng thật sự không nghĩ lại thêm một cái. Mặc kệ Ngô Bất Lạc nguyện ý hay không, đều cần thiết cùng hắn dính dáng đến quan hệ. Còn có cái gì thời điểm so hiện tại thời cơ càng tốt đâu. Tạ Bán Loan nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Trong sân tỉnh chỉ có này 20 tới cái thí sinh. Mà không phải tất cả mọi người rõ ràng đứng, nhìn về phía Ngô Bất Lạc trong tầm mắt, tự nhiên cũng có Vương Dã cùng Lăng Tiếu. Vương Dã trong lòng còn ở kỳ quái. Phía trước ở thi đấu thêm giờ hắn đối Ngô Bất Lạc rõ ràng là sùng bái có thêm. Hiện tại sau khi chấm dứt lại xem Ngô Bất Lạc lại không có cái loại cảm giác này. Rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là không đợi Vương Dã nghĩ kỹ. Tạ Bán Loan liền công khai nói Ngô Bất Lạc cùng hắn có quan hệ. Trong lòng những cái đó nghi hoặc nháy mắt đã bị bát quái chi tâm thay thế được. Khụ khụ, kỳ thật phía trước ở cùng cân bà trao đổi thời điểm Tạ Bán Loan liền biểu hiện thực rõ ràng. Chỉ là mọi người đều không dám hướng phương diện này tưởng mà thôi. Ngô Bất Lạc bị này đó thí sinh nhìn, trong lòng tuy rằng hận không thể đem Tạ Bán Loan đại tá tám khối. Nhưng trên mặt nửa điểm cảm xúc đều không có hiển lộ. Ta nghe thấy được một cái buồn cười chê cười, A La Khinh Phiêu Phiêu nói một câu. Dùng loại này phương pháp trả thù người, không khỏi quá mức bỉ ổi, ai cũng không nghĩ tới. A La sẽ ở Tạ Bán Loan đi xuống lúc sau đi theo nói một câu. Còn đem Tạ Bán Loan nói định tính là trả thù. Chính là A La là lạt ma chuyển thế. Có phải hay không sẽ không nói dối a? Các thí sinh khó được có chút chần chờ lên. Tổng hợp thành tích đệ tứ danh, Ngô Bất Lạc, Lữ Hồng Anh thấy này đó các thí sinh đều không hề quan tâm chuẩn khảo chứng. Một cổ não bát quái đi, chạy nhanh tuyên bố hạ một người. Ngô Bất Lạc có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới hắn một cái hàng thật giá thật thái kê cư nhiên vọt vào đệ tứ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không đúng. Thi đấu thêm giờ Ngô Bất Lạc biểu hiện không thể nghi ngờ là nhất mắt sáng. Hơn nữa lần thứ hai khảo thí thành tích cũng đã so rất nhiều thí sinh cao. Nếu không phải lần đầu tiên khảo thí thành tích thật sự quá kém, hẳn là sẽ không dừng bước với đệ tứ mới đúng. Cảm ơn, Ngô Bất Lạc tiếp nhận viết tên của mình chuẩn khảo chứng. Một chốc thế nhưng phân biệt không ra này chuẩn thí sinh là cái gì tài chất là money ta muốn nói. Một câu, Ngô Bất Lạc hướng về phía thấp hèn người mỉm cười nói. Thích ta người nhiều đi, đại gia không cần để ý, phía dưới các thí sinh cũng có chút tâm thần lay động. Tuy rằng Ngô Bất Lạc không có cái loại này mê người khí chất. Nhưng nhìn kỹ xem, luận diện mạo hắn thật là thí sinh bên trong đệ nhất a. Chỉ là không biết vì cái gì vẫn luôn đều có vẻ có chút ẩn hình. Chương Dịch rơi xuống thứ năm danh. Này cũng không có cách nào. Hắn biểu hiện vẫn luôn đều tương đối thường thường. Không thể nói đặc biệt hảo cũng có thể không thể nói là kê monster Chương Dịch đối với chính mình. Thành tích cũng tiếp thu độ tốt đẹp. Rốt cuộc chính hắn biết chính mình bản lĩnh. Có thể tại như vậy một ít biến thái bên trong bắt được thứ năm danh. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Vương Dã rơi xuống thứ 9 danh. Lăng Tiếu còn lại là đệ thập nhất. Vương Dã cùng Lăng Tiếu hai người ở tiếp nhận chuẩn khảo chứng lúc sau đi vào Ngô Bất Lạc trước mặt. Tỏ vẻ nói lời cảm tạ, chỉ là cái loại này thân mật quan hệ đã không còn sót lại chút gì. Trường hợp có vẻ có chút xấu hổ, Ngô Bất Lạc sớm có chuẩn bị, đối Vương Dã cùng Lăng Tiếu cũng không có như vậy mới lạ. Đi rồi, Sở Nha quét Vương Dã cùng Lăng Tiếu liếc mắt một cái. Đối với Ngô Bất Lạc nói. Ta đây đi trước, Ngô Bất Lạc hướng về phía Vương Dã cùng Lăng Tiếu vẫy vẫy tay. Về sau có cơ hội lại lưu đi, cuối cùng trận chung kết, ta sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, nơi nào, Ngô tiên sinh cứ việc tới hảo, Ngô Bất Lạc đi theo Sở Nhạc cùng nhau rời đi, Vương Dã cùng Lăng Tiếu còn đứng tại chỗ có chút chần chờ. Tuy rằng bọn họ đối Ngô Bất Lạc cảm tình có chút mới lạ. nhưng lẫn nhau chi gian thành lập tín nhiệm quan hệ lại còn ở. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy một lần nữa ra tới lúc sau nhìn thấy Ngô Bất Lạc. Không còn có biện pháp cùng phía trước giống nhau. Vương Dã thở dài nói. Khả năng bởi vì chúng ta hợp tác quan hệ đã kết thúc đi, Lăng Tiếu tìm cái lý do. Hắn cùng chúng ta là hoàn toàn không giống nhau người. Ngô Bất Lạc đối thủ hẳn là Mộc Sơ Nhất cái loại này cấp bậc. Chúng ta bất quá là người thường mà thôi, nói cũng đúng, Vương Dã cười cười. Mao Sơn Trương Dịch đều đối kết quả này tâm phục khẩu phục đâu. Lúc này đây âm quan khảo thí, Ngô Bất Lạc nhất định sẽ chiếm cứ một cái danh ngạch này thật đúng là từ trên trời giáng xuống. Hắc Mã A, không nghĩ tới ta có thể bắt được đệ tử, Ngô Bất Lạc thoạt nhìn hoàn toàn không có bị Vương Dã. Cùng Lăng Tiếu sự tình mất mát. Tâm thần đều đặt ở chính mình chuẩn khảo chứng thượng. Này chuẩn khảo chứng sờ lên không giống như là giấy A, đây là địa phủ đặc dùng tiểu da dê. Sở Nhạc như đúc liền biết đây là cái gì, như thế nào cũng lộng không lạn. Người có thể thử xem monster, nói bậy, da dê bộ dáng gì ta còn không biết sao. Ngô Bất Lạc trừng mắt nói, như vậy mỏng như thế nào sẽ là da dê. Ngoặc kép, hết chương.